vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 26, khởi hành, cocchuyenaudio.com. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trong một tháng này những gì cần dạy ta đã dạy hết cho các ngươi. Trong một tháng tiếp theo nếu các ngươi có vấn đề gì thì có thể đến gặp ta. Jin đứng trước bọn người nói, ngươi chuẩn bị rời đi sao? Jin tiên sinh, trong hàng ngũ cây cô đột nhiên lên tiếng hỏi. Nàng phải nói là trong những người ở đây ngoài Hachiro cùng Ruri ra thì nàng đối với Jin là quen thuộc nhất. Jin gật đầu nói, cho nên nói, các ngươi chỉ còn có một tháng mà thôi. Mà các ngươi cũng có thể tiến hành đi săn quỷ, thực chiến luôn là cách tăng lên nhanh nhất. Lúc này ở bên cạnh hắn, Ruri mở miệng cười nói. Jin, tại sao ngươi không cùng bọn hắn thực chiến a, có thể dùng gỗ thay thế kiếm thật nha. Mọi người nghe xong lời nói của Ruri hai mắt liền tỏa sáng lên. Nhất là ánh mắt của Takara, đám người thiếu chút nữa là trói mù mắt hắn a, đúng a, Jin tiên sinh, cây cô lúc này cũng tinh thần phấn chấn nói. Jin bất đắc dĩ liền gật đầu, hắn vốn dự định lười biếng một chút, không ngờ Ruri cô nàng này lại đưa ra ý kiến như vậy. Đã đưa người thì đưa đến Tây Thiên, Jin cảm thấy hắn chính là một vị Bồ Tát sống đâu. Thế là cả đám người liền chạy đi chế tạo rất nhiều đao được làm từ tre, theo hắn thấy chắc cũng phải hơn 100 cái đi. Buổi trưa hôm đó, bọn hắn liền biết được thế nào là hối hận. À, Shimizu cũng tham gia sao? Tới bắt đầu từ ngươi đi. Sau đó toàn trường chỉ nghe thấy tiếng bóp chát vang vọng cùng tiếng kêu thảm thiết của Shimizu. Aki đứng ở ngoài nhìn một chút liền nuốt lấy một ngụm nước bọt, giọng nói có chút run rẩy kéo lấy áo Takara nói. Takara, bây giờ ta không tham gia có được hay không? Đây không phải là thực chiến huấn luyện, đây chính là cuồng đánh a, Takara mắt nhìn về phía trung tâm, khóe miệng co rúm nói. Chắc là không thể được đâu Aki, hắn hiện tại đang nhìn về phía của ngươi a, Aki tiểu ca, ngươi lên thôi, ta sẽ huấn luyện cho ngươi. Jin nhìn lấy Aki cười híp mắt ngoác ngoác lấy hắn, Aki thân mình liền rung lên, trong thời gian này hắn có những lúc sẽ không nể mặt Jin, nhưng vì hắn cũng không làm gì quá đáng, nên Jin cũng không có làm gì được. Hắn nhìn lấy đang nằm dưới đất Shimizu, hắn cảm giác lần này mình thật sẽ bị đánh phế. Nhanh lên Aki, Kun, người khác còn đang chờ đâu, Jin lên tiếng thúc giục hắn. Aki nghe tiếng thúc giục cũng cắn răng tiến lên, nói. Mời chỉ giáo, người sẵn sàng chưa, Jin hỏi hắn một lần nữa. Aki gật đầu biểu thị mình đã sẵn sàng, hắn bắt đầu điều tức hơi thở, cơ bắp của hắn căng phồng lên, lấy tốc độ nhanh chóng áp sát Jin. Hừ, một thanh đao che đâm lấy bụng hắn, làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt, hô hấp cũng bị cắt ngang. Hắn ôm lấy bụng mình cố gắng lấy lại hô hấp thì nghe thấy giọng Jin truyền đến. Hơi thở của ngươi có lỗ hổng, ngươi phải điều chỉnh hô hấp một cách liên tục mà không để nó có sơ hở. Trong chiến đấu chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả trận chiến. Nhất là đối thủ của ngươi chính là quỷ, sai sót một chút chính là chết. Hắn cầm lấy đao che quét ngang một cái, đánh bay Aki ra ngoài. Bây giờ đứng lên, tiếp tục nào. Aki long khom đứng dậy, tiếp tục điều chỉnh hơi thở xông tới. Hơi thở quá cạn, cần hít sâu hơn nữa, các ngươi phải luyện tập gia tăng dung tích của phổi. Quá nhiều động tác thừa, sơ hở toàn là sơ hở, Jin dễ dàng tránh né đòn của hắn cùng dùng đao che liên tục đánh vào những nơi có sơ hở. cocchuyenaudio.com, tiếng đao che cùng cơ thể va chạm vang vọng khắp quảng trường. Aki liên tục bị đánh bay, lại ngồi dậy tiếp tục chiến đấu, sau 10 phút hắn cũng bị đánh đến kiệt sức, toàn thân đều là vết bầm tím. Sau cùng hắn liền bị đội hậu cần mang đi trị liệu. Người tiếp theo, Keiko, Jin gọi tên Keiko. Keiko tiến lên cùng Jin đối diện nói. Xin chỉ giáo, Jin tiên sinh, tới đi, hắn ra hiệu cho nàng tấn công. Nàng bắt đầu áp sát, tốc độ của nàng còn nhanh hơn Aki một chút, khi tới gần tay phải cầm đao che lập tức quét ngang. Nhưng lần này Jin không hề đỡ đòn cũng như tránh né, hắn để mặc cho đao che đánh trúng mình. Lực đạo quá yếu, ngươi cần truyền càng nhiều hơi thở vào kinh mạch để gia tăng tốc độ lưu thông của máu cùng tăng sức mạnh cơ bắp, nếu chỉ làm được trình độ thế này thì một con quỷ cấp độ cao đứng yên thì ngươi cũng không thể chém đầu hắn. Quảng cáo, Jin lập tức phê bình, chỉ ra điểm yếu của nàng về sau liền đấm một đấm vào bụng nàng một cái, khiến nàng nôn ra một hơi rồi bay ngược về sau. Tốc độ cùng kiếm thuật của ngươi vẫn được, chỉ là sức mạnh còn quá yếu. Đứng lên tiếp tục đi, từ bây giờ ta sẽ không dùng đao đấu với các ngươi, Jin vứt đi đao che đứng khoanh tay trước ngực nói. Keiko loạng choạng đứng dậy xông tới. Hắn dùng tay trái đỡ lấy đòn đánh của nàng, nhưng lần này Keiko phản ứng rất nhanh chóng, nàng lập tức xoay người chuyển hướng chạm kích thành chém ngang lưng. Ồ, phản ứng rất tốt, tốc độ rất nhanh, nhưng cũng vô dụng, hắn dùng khuỷu tay cùng đầu gối kẹp chặt lại đòn đánh. Cái cây cô cũng rất kinh ngạc, nàng nghĩ rằng hắn sẽ dùng cách khác cản lại nhưng không ngờ hắn lại dùng cách này. Lần này bắt được ngươi, ngươi sẽ làm gì đâu? Buông đao mà chạy sao? Jin giọng nói mang theo chút châm chọc nói. Tuy lời nói hắn khó nghe nhưng bây giờ việc hắn cần làm là đả kích tinh thần của những người này một chút để tránh bọn hắn mạnh lên lại kiêu ngạo rồi đi chịu chết. Hắn dùng tay trái đoạt lấy đao trong tay nàng, tay phải lập tức bóp lấy cổ nàng nhấc lên. Thật ra nếu Jin không sử dụng hơi thở thì, hắn cũng không nhẹ nhàng như vậy mà chiến thắng. Dù sao Jin còn chưa thức tỉnh huyết quỷ thuật, vẫn chỉ tính một con tiểu quỷ đâu. Hắn quăng cây cô sang một bên, nhìn những người khác nói. Người tiếp theo đi, để ta lên. Đằng sau đám người, một thiếu niên có mái tóc màu nâu từ từ đi ra. Ồ, ngươi là Hayato, Jin lập tức có hứng thú, bởi vì thiếu niên trước mắt có thiên phú mạnh nhất. Là ta, mời Jin tiên sinh chỉ giáo, Hayato gật đầu chân thành nói. Hắn bắt đầu thủ thế, điều tiết hơi thở. Jin nhìn lấy cũng lấy làm kinh ngạc vì lượng khí hắn hít vào lớn hơn những người trước rất nhiều. Jin thú vị cười một tiếng, hắn cũng nên nghiêm túc một chút, nếu không thì thật sự rất mất mặt a, tới đi. Hayato dậm chân lấy tốc độ cực nhanh phóng tới tạo thành một cái hố nhỏ dưới chân. Ha ha, ngươi rất tốt, Jin cười nói. Tuy cười nói thế nhưng động tác của hắn cũng không chậm trễ, giơ tay đấm tới thân đao. Hayato híp mắt, hắn không muốn cùng Jin trực tiếp va chạm nên đã cấp tốc chuyển hướng thanh đao. Nhưng làm sao qua được mắt của Jin, hắn nhưng là đã trải qua mấy lần kịch chiến a, trong đó còn có rất nhiều đối thủ cực kỳ mạnh. Tay hắn cũng cấp tốc di chuyển, như là mãng xà bám theo không tha. Tránh được sao, hắn lập tức nắm bắt được hướng di chuyển của Hayato, một chân đá ngang. Hayato vội vàng đưa tay lên đỡ lấy, cocchuyenaudio.com, chỉ nghe thấy huỳnh một tiếng, hắn bị Jin đẩy lùi ra xa xa, nhưng cuối cùng vẫn là đỡ được, tuyệt quá, hắn vậy mà cản được. Hắn là người nào vậy? Làm sao trước giờ không nghe thấy còn có người như vậy? Lúc này những người quan sát cũng tràn đầy kinh ngạc. Đánh lùi được Hayato, Jin cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, liên tục áp sát chặn đánh. Mặc dù thiên phú hắn rất mạnh nhưng dần dần cũng bắt đầu không theo kịp được động tác của Jin, liền bị đá bay ra xa xa. Khục, nôn ra một hơi, Hayato lập tức đứng lên. Đằng xa, Jin cũng không keo kiệt mà khen hắn. Người rất tốt, thiên phú rất mạnh, mới chỉ một tháng mà đã nắm giữ được nhiều như thế. Jin tiên sinh quá khen, ta vẫn còn rất kém đâu, hắn khiêm tốn nói. Nói xong liền xông tới vung đao. Chiến đấu vẫn tiếp tục, người là chém đi đâu vậy, phải chém ngay đây này. Một lần nữa đánh bay Hayato, Jin vừa nói vừa chỉ ở cổ mình. Trận huấn luyện này kéo dài hơn hắn dự tính, đừng nhìn hình thể Hayato nhỏ bé, thật ra thể lực tốc độ cùng sức mạnh của hắn rất tốt, bị hắn đánh như vậy mà vẫn còn cầm cự được. Đây là hắn chỉ mới 16 tuổi thôi, hắn còn có rất lớn không gian để mạnh lên. Quảng cáo, Jin nhìn lấy đang nằm dưới đất thở hổn hển Hayato, trên người của hắn đâu đâu cũng là vết thương, thậm chí xương sườn của hắn cũng bị gãy vài căn. Jin cảm thấy huấn luyện bao nhiêu đó là đủ rồi liền nói. Người rất tốt nhưng chỉ tới đây thôi. Những người khác lên đi. Nói xong thì ra hiệu cho hậu cần mang Hayato đi chưa thương. Bản thân hắn thì quay lại nhìn về phía những người khác. Xung quanh bọn người cũng đã bị thực lực của Hayato chấn kinh đến, bọn hắn còn cho rằng bản thân hiện tại đã mạnh lên rất nhiều. Lại không ngờ lại xuất hiện một kẻ vô danh trước giờ chưa nghe tên lại có thực lực mạnh như thế, nhưng dù mạnh hơn bọn hắn nhiều như vậy cũng bị Jin đánh lên bờ xuống ruộng. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy bị đả kích nặng nề. Thấy bọn hắn yên lặng mặt mũi bị đả kích, Jin cũng thầm hiểu dù sao lúc trước hắn cũng đoán được những người này đang trong trạng thái ngáo sức mạnh, nên bị như vậy cũng là bình thường. Làm sao, không ai lên sao? Lúc này Takara bước lên, mời Jin tiên sinh chỉ giáo. Trong đình viện, Ruri đang ngồi đọc sách cùng uống nước trà. Lúc này Hachiro cũng Umeko từ xa đi tới lên tiếng hỏi. Ruri tiểu thư, ngươi đang làm gì? Đột nhiên có tiếng nói từ sau lưng khiến nàng giật mình, suýt nữa thì trà trong miệng cũng phun ra hết. Từ hôm qua đến bây giờ nàng có chút giống tặc, cảm giác luôn luôn mẫn cảm với âm thanh. Là ngài lãnh chúa sao? Ta chỉ ngồi uống trà mà thôi, Ruri vội vàng giấu lấy quyển sách vào trong áo cười nói. Ta đã nói rồi, ngươi gọi ta Hachiro là được, Ruri liền gật đầu nói. Được rồi, Hachiro, sau đó nàng đối với sau lưng hắn nói. Umeko, ngươi tới đây, ta có một số thứ muốn thỉnh giáo ngươi. Đi tới nắm lấy tay của Umeko lôi kéo tới một góc rồi ngồi xuống. Hachiro thấy hai nàng không để ý tới mình cũng cười cười, ngồi xuống uống trà. Dạo gần đây, hắn tâm tình rất tốt, có lẽ là do có Jin làm bạn đi, bởi vì những người khác đều đối với hắn cung kính lễ phép, mặc dù bọn họ cùng hắn trò chuyện rất nhiều nhưng vẫn là có ngăn cách trên dưới. Điều này làm hắn cảm giác không thoải mái, hắn vẫn thích có người cùng hắn ngang hàng nói chuyện hơn. Nên hắn quyết định sẽ tận dụng thời gian vui sướng này triệt để sống như một thiếu niên bình thường đi. Gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát, chớp mắt liền một tháng trôi qua. Jin cùng đám người thật sự đánh ra tình cảm đến, sự ngăn cách giữa người và quỷ hầu như không còn. Hiện tại thời tiết đã bắt đầu rét đậm, tuyết cũng bắt đầu rơi, núi rừng đã bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Mà đây cũng là báo hiệu Jin cùng Ruri sắp rời đi. Đến lúc đi rồi sao? Trong đình viện, Hachiro ngồi đối với Jin lên tiếng hỏi. Hai người bọn hắn đang ngồi chơi cờ với nhau. Đoạn thời gian trước Hachiro có dạy cho Jin cách chơi cờ vây, một loại trò chơi giải trí được rất nhiều người yêu thích ở hiện tại. Ra ngoài cũng được một thời gian rồi, chúng ta cũng nên trở về. Hắc người thua Hachiro, Jin hạ cờ liền cười hắc hắc. Không, không là người thua Jin. Ta đi còn có thể chơi như vậy, Jin cảm thấy mình bị lừa một vố, liền mắng lên. Ha ha, người đã quên là ai dạy người cách chơi sao, Hachiro cười khoái chí nói. Lúc này Ruri cũng xen vào nói, Jin lại thua sao, chơi 80 trận thua cả 80 trận luôn sao, quảng cáo, tối nay chúng ta sẽ rời đi, người cũng đi chuẩn bị đi, Jin lập tức liếc Ruri hừ lạnh một tiếng. Nghe hắn nói như thế Hachiro kinh ngạc thốt lên, làm sao gấp như vậy nha, hiện tại ở đây đã không có chuyện gì của ta cũng không muốn phí phạm thời gian ở đây nữa, Jin lắc đầu nói. Vậy sao, bọn hắn đã biết ngươi đi sao? Jin, đã biết nhưng ta cũng không có nói cụ thể thời gian rời đi. Hachiro, là vậy sao, như vậy tối nay ta liền không tiễn ngươi, nhờ ngươi gửi lời chào hỏi tới Hayashi tiên sinh. Nói xong hắn liền đứng lên cùng Umeko trở về dinh thự. Hắn đây là làm sao, Ruri tiến lên hỏi Jin, nàng có chút không hiểu Hachiro, rõ ràng đang chơi vui làm sao lại đột ngột rời đi. Ta làm sao biết, Jin trả lời nàng một câu liền đi thu dọn hành lý, mặc dù bọn hắn cũng không có thứ gì đáng giá ngoài hai thanh đao. Hachiro cùng Umeko bên này, làm sao không muốn tiễn bọn hắn rồi, Umeko đi bên cạnh hỏi. Chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi, không cần thiết đi lún quá sâu vào. Hachiro bình tĩnh nói, mặc dù quãng thời gian này hắn rất vui vẻ nhưng hắn vẫn còn mang lấy sứ mệnh trên vai nên thư giãn bao nhiêu đấy là đủ rồi. Và lại đối với sinh mệnh dài dằn dặc như loài quỷ thì gia tộc Ubuyashiki cũng chỉ là hoa nở sớm tàn mà thôi. Buổi tối, chúng ta về nhà thôi, Ruri. Liếc mắt nhìn về quảng trường, nhìn về những thanh thiếu niên đang khắc khổ rèn luyện giữa trời đông giá rét một lần nữa. Hắn liền quay đầu đối với Ruri nói, nhưng chỉ đi được vài bước, Jin tiên sinh, Hayato từ sau lưng cấp tốc chạy đến, gọi lấy hắn. Hà, Hayato ngươi làm sao không tu luyện mà lại ở đây? Jin quay người thì nhìn thấy Hayato đang chạy tới trước mặt mình. Ta là tới tiễn ngài Jin tiên sinh. Không, Jin lão sư, Hayato khuôn mặt tràn đầy chân thành cùng tôn kính nói. Jin cười nói, làm sao lại gọi ta lão sư? Đối với ta ngài chính là có ơn tái tạo, nếu không có ngài ta cũng chỉ là một kiếm sĩ bình thường mà thôi. Chỉ vài tháng trước cả gia đình của hắn đều bị quỷ sát hại, chỉ có hắn được những người trong sát quỷ đội cứu lấy mang về. Sau đó thì cũng gia nhập vào trong đó, nhưng lấy hắn thể trạng có chút yếu ớt dù rèn luyện khắc khổ nhưng cũng không thể sánh với những người khác. Cho tới khi hắn học được kỹ thuật hô hấp của Jin dạy, hắn mới bắt đầu lột xác bộc lộ ra thiên phú hơn người. Gocchuyenaudio.com. Thiên phú của hắn cũng không phải là kiếm thuật mà là hắn trời sinh liền có thể nội thị, bất quá trước đó sống một cuộc đời bình thường nên thiên phú này liền không có dùng. Cho đến khi gia nhập sát quỷ đội cùng học tập kỹ thuật hơi thở, hắn có cảm giác chính mình có thể dễ dàng điều khiển luồng không khí mà mình hít vào trong cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân hắn tiến bộ nhanh đến vậy, nhảy ra một bước dài vượt qua những người đứng đầu nhất để trở thành người đứng đầu nhất trong đám người đó. Lão sư, ta Hayato Sugikuni sẽ vĩnh viễn không quên ơn tái tạo của ngài, Hayato một mặt nghiêm túc nói. Ngươi chỉ cần cố gắng giết thật nhiều quỷ và bảo vệ người khác là được, Hayato. Ta cùng các ngươi chỉ là làm giao dịch mà thôi, không cần ơn nghĩa cái gì. Jin cũng không coi trọng lời nói của hắn, vỗ vai hắn động viên vài câu rồi dứt khoát quay người rời đi bỏ mặc Hayato đứng tại chỗ đó. Nhưng trong khi rời đi Jin cũng âm thầm suy nghĩ. Sugikuni, làm sao cảm giác cái họ này có chút quen thuộc đâu. Cách chương.